กันมาเทียบพระตักฟีตักกาน โมยิดาฟัดKính bạch xin thầy, con xin đọc bài Thể tịch phi tất cả, dụng chiếu tức tất cả. Thế nào gọi là thể tịch phi tất cả? Là nói ở trong kinh Lăng Nghiêm, nhắc lại cái câu ở trong kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói thể tịch, cho nên phi tất cả, tất cái tánh Phật nó không phải là bá thí chỉ giới nhẫn nhục đó. Nó không phải là sáu lục độ vạn hạnh tất cả, nó không phải là cái thứ gì cả, nhưng mà bởi vì dục chiếu cho nên nó chính, nó là bản thể của tất cả. Trong Lăng Nghiêm có đoạn thật rằng cái Như Lai Tạng cũng như là cái tấm gương nó ở trong cái phòng này, cái tấm gương nó chẳng phải là cái màn, cái tủ, cái bàn, cái ghế, thế nhưng mà nó có cái khả năng chiếu soi, cho nên ở trong nó hiện tất cả bàn ghế tủ gương. Cái tánh Phật của mình nó không phải là cái núi, cái sông, nó không phải là cây ổi, cây xoài, nhưng mà chính cái Như Lai Tạng, cái tánh Phật của mình nó là bản thể. Mê muội mình thấy là hư không, kết ám lại mình thấy đất nước gió lửa, rồi đất nước gió lửa ở trong hư không hiện là đủ thứ, nào núi, nào sông, nào cây, nào người, nào vật, nhà cửa, các thứ đều hiện ở trong cái Như Lai Tạng. Ở đây nói là cái tánh Phật của chúng mình, cái Như Lai Tạng thể nó tịch, cho nên nó chẳng phải là thứ nào cả, nó không hình, nó không tướng, nó tịch, thế cho nên nó chẳng phải là thứ nào hết. Thế nhưng mà dụng chiếu tức tất cả, trên cái công dụng của phàm phu hiện tại bây giờ, chúng ta không nhận được ra cái tánh Như Lai Tạng, mà chúng ta thấy là núi, là sông, là người, là vật, là cây cối. Vậy thì cái Như Lai Tạng ấy nó thật tự nó không phải là thứ nào, nhưng mà nó là bản thể. Cũng như cái người nằm chiêm bao, ban đêm chiêm bao thấy đủ chuyện, thì chuyện gì chăng nữa, núi sông đất liền ở trong chiêm bao cũng từ cái tâm cái người ấy biến ra mà thôi. Đoạn này Như Lai đưa cứu cánh chi kiến quả đức của mình ra để khích lệ chúng sanh, việc do tánh cụ mà đạt vô thượng bồ đề. Cô nói gì? Đức Phật nói, Đức Phật đã thấy rõ cái chân tâm bản tánh của mình, nó không phải là thứ nào cả, mà nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cả bầu trời, quả đất, núi sông, cái gì cũng là tâm tánh của mình, cũng là mình cả. Thấy mình là bản thể của hết thảy vạn pháp, cho nên nói là pháp thân, cái lấy vạn pháp làm thân thể của mình. cái sở dĩ mà Như Lai tự bây giờ thấy vạn pháp là thân thể của mình đang ở khắp cả pháp giới, đó là bởi vì cái chỗ tu của Ngài đã đến cùng cực, cho nên cái chỗ thấy, chỗ biết của Ngài đã đến chỗ cùng cực, cho nên gọi là cái quả đức, cái kết quả do sự tu hành của mình. Thì bây giờ Ngài đem cái kết quả do sự tu hành của mình đó, Ngài đem cái kết quả Ngài nói cho chúng ta biết để làm gì? Để khích lệ cho chúng ta, kích thích chúng ta quay lại xét đi, mình với Phật đồng một thể, mà bây giờ Ngài đã thấy được tất cả pháp giới như vậy, Ngài ở khắp pháp giới, độ chúng sanh ở khắp pháp giới, còn mình cứ nhận cái một chút đất này làm thân mình, cái chút già bệnh chết này cứ nhận là thân thể của mình. Thì bây giờ tỉnh ra, mình với Phật đồng một thể, mà bây giờ kết quả thì Phật ở khắp pháp giới, công dụng lợi ích chúng sanh ở khắp pháp giới, mà chúng mình thì cứ chịu cái thân sanh già bệnh chết như thế này mà ngồi mà kêu khổ. Thì bây giờ tỉnh ra, buông cái hư vọng sanh già bệnh chết này, nhận lấy cái tánh Phật của mình, tu để thành như Phật. Đấy, Phật Ngài đã thành rồi, vậy thì mình bây giờ chỉ có việc theo Phật, làm như Phật, ngày mai sẽ được như Phật. Thế là Phật đem cái chỗ kết quả tu hành của mình để khích lệ cho chúng sanh, kích thích của nó phát tâm nó tu. Con đọc tiếp. A Nan và đại chúng tiêu hết nghi hoặc, ngộ được thật tướng, thân ý khinh an, được pháp chưa từng có. Đây là ngộ Phật chi kiến, căn cứ vào cơ nhưng rõ ràng phải kèm có giáo. Ngài ngộ được thật tướng, tức là Ngài hiểu được cái câu vừa nói, thể tịch phi tất cả, mà dụng chiếu tức tất cả. Đấy. Cái tánh Phật, tức là cái tâm tánh của mình, cái thể của nó, bản chất của nó là tịch, nó phi tất cả, nó không phải là phổi, nó không phải là xoài. Cái tâm tánh của mình nó không phải là quả ổi, nó không phải là quả xoài, cho đến nó cũng không phải cái thân người, nó cũng không phải là thân con gà con vịt. Thế nhưng mà nó chính là bản thể của tất cả, nó không phải là quả ổi, nhưng mà nó là bản thể của quả ổi, nó là bản thể của quả xoài, nó là bản thể của tất cả. Cái này phải học kỹ, dĩ nhiên là khó hiểu, nhưng mà phải học kỹ mới nhận được. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng như thế, cái câu này là một đoạn tóm tắt lại lời Phật giảng ở trong kinh Lăng Nghiêm. Phật giảng bốn khoa bảy đại, từng tỉ mỉ từng sự vật một, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thế rồi kết lại, cái tâm tánh của mình thể nó tịch, cho nên nó không phải là một thứ nào hết, thế nhưng mà nó là bản thể của tất cả. Thế thì ông A Nan với đại chúng, các ông ấy nghe kỹ, các ông ấy hiểu được rõ, cho nên đến đây ông ấy không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy ngộ được thật tướng, nghĩa là biết tất cả vạn pháp đây đều là tâm mình cả, chính mình ở khắp cả pháp giới. Nhưng mà đấy là ông mới ngộ được thôi, chứ ông ấy chưa chứng được, chưa nhập thì mới ngộ được thôi. Thì ông ấy ngộ được như thế ông đã mừng lắm rồi, hiểu được rõ rồi. Cho nên thân ý khinh an, được pháp chưa từng có, chưa từng được nghe cái pháp này bao giờ. Bây giờ mới nhận được ra tâm tánh của mình ở khắp pháp giới là bản thể của vạn pháp. Đây là ngộ Phật chi kiến, nhận được cái tâm của mình, thấy và biết mình ở khắp pháp giới. Đây là căn cứ vào cơ, nghĩa là cái trình độ, cái bộ óc của ông ấy thông minh, cho nên ông nghe, ông ấy hiểu được. Thế nhưng tuy rằng nói là phải nhờ cái sự thông minh của mình mà hiểu được, nhưng mà rõ ràng là phải có giáo lý của Phật. Cũng như cái con mắt của mình ấy, tự lực của nó biết thấy, nhưng mà phải có đèn soi, chứ ban đêm nó chả thấy cái gì. Thế thì đây cũng thế, nhờ lời Phật giảng. Thế rồi ông là người thông minh, cho nên ông ấy hiểu rõ, ông ấy hiểu được, ông tin được cái sự thật này. Thì nói tiếp, phần Tam Ma và Thiền Na nói về nhập Phật chi kiến. Ngộ mà không phương tiện tu chứng thì chẳng thể nhập. Phần Tam Ma, ở phần Samatha thì Phật giảng cho chúng ta hiểu để chúng ta ngộ. Hiểu được cái như là cái tâm mình nó đang là vạn bản thể của vạn pháp ở khắp mười phương. Thì mình tới đây mình học, mình hiểu. Thì như ông A Nan này là ông ngộ được, nghĩa là ông hiểu được rồi. Nhưng mà bởi vì chính ông ấy chưa tu, chưa chứng, cho nên ông chỉ có đến ngộ thôi, chứ ông ấy không chứng được. Như Đức Quán Thế Âm, ngài ngộ rồi ngài y vào cái tánh nghe, ngài chuyên nhập và chánh định, sống với cái tánh nghe, buông hẳn từ từ sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, cả năm cái lớp vô minh nó tan đi hết. Thì khi ấy ngài mới chứng được cái chân tánh thật sự. Thế gọi là nhập Phật chi kiến. Thế thì ở phần Tam Ma đó, Phật Đức Quán Thế Âm ngài nhập Phật chi kiến. Rồi đến phần Thiền Na đó là y theo cái sống với cái dùng cái chi kiến Phật để mà độ chúng sanh, sống với cái tánh Phật để mà độ chúng sanh. Cho nên cái phần Thiền Na nói về quả chứng. Và đây Phật tổ nhắc chúng ta, dù học, dù hiểu, dù lãnh ngộ, nhưng nếu mà không phương tiện tu hành, không nhập định sống vào với cái tánh Phật của mình, thì những cái mê vọng mà nó không tan đi, và mình vẫn y nhiên là phàm phu. Còn nếu mà mình an định vào cái tánh Phật, mà sống với cái tánh Phật thật sự, thì mình sẽ trở về coi như là hoàn toàn trở về sống với cái tánh Phật của mình. Thì mình mới có cái công dụng của Phật. Cho nên phải phương tiện tu thì mới chứng. chứng, tức là sống được với cái tánh Phật của mình, sử dụng được cái tánh Phật của mình. Như thế gọi là nhập Phật chi kiến, nghĩa là dùng được thì cái thấy, cái biết như Phật của mình. Còn như bây giờ chúng ta tuy là có tánh Phật nhưng mà không biết sử dụng, lại cứ đi về đường mê. Cùng cực của Như Lai chi kiến là tam tạng viên dung, bốn dụng giao triệt, một là vô lượng. Còn thật thể tánh cụ đầu kinh đã nói ở ngay sáu căn. Cái chi kiến Như Lai cùng cực ấy, là tam tạng viên dung, nghĩa là thế nào? Tạng là cái gì? Tam tạng là ba tạng kinh luật vật. Không Như Lai tạng, bất không Như Lai tạng và không bất không Như Lai tạng, gọi là ba tạng. Tức là cái tâm của mình. Đấy, thì cái chỗ thấy, chỗ biết cùng cực của ông Phật, như là bây giờ tu mà chứng được cái không Như Lai tạng thì mới là làm ông thánh. Rồi còn phải từ cái không Như Lai tạng độ chúng sanh vào trong cái bất không Như Lai tạng độ chúng sanh. Trước là giáo hóa chúng sanh, sau là chính tự mình khai ngộ, tự giác, giác tha. Thế thì mới nhận, mới hiểu được cái bất không Như Lai tạng, tức là cái cảnh giới của chúng sanh. Thế rồi nhận được ra, tu học nhận được ra chính cái bất không Như Lai tạng này, nó là cái không Như Lai tạng. Tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, tất cả chúng sanh đều đầy đủ tánh Phật như Phật không khác. Cho nên cái bất không này nó chính cái bản thể của nó chính là cái không Như Lai tạng. Thế đấy, thế cái không Như Lai tạng, cái bất không Như Lai tạng là một, cho nên gọi là không bất không Như Lai tạng. Thế thì cái vị nào mà tu mà phải chứng được cả ba cái, nó viên dung, nó là một, nó không phải là hai ba, cho nên nó không có chướng ngại nhau. Nhận Đức Thích Ca đã ngài thành Phật, ngài thấy tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai, đó là ngài được tam tạng viên dung. Thế nhưng mà được tam tạng viên dung chưa đủ, còn phải bốn dụng giao triệt. Bốn dụng tức là bốn cái vô ngại ở trên này vừa nói đi. Cái bài đoạn bên trên vừa nói, đoạn chữ thấp mình vừa đọc, ta dùng tánh diệu minh không sanh diệt hợp với Như Lai tạng. Cả cái đoạn ấy nói về bốn dụng giao triệt. Thì ở trong cái đoạn này nói, cái thứ nhất, một là vô lượng là một. Cái thứ hai, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Cái thứ ba, không động đạo tràng mà cùng khắp mười phương thân hàm, cả mười phương hư không vô tận. Và cái thứ tư, cõi bảo vương hiện trong đầu mày lông, ngồi trên mày bụi truyền đại pháp luân. Bốn cái dụng giao triệt ấy, phải đủ bốn cái dụng này thì mới gọi là sự vô ngại này. thì mới thật là cùng cực cái chi kiến của Như Lai. Đó là cái nói về cái chi kiến cùng cực. Còn cái việc mà tánh thật thể tánh cụ thì ngay đầu kinh Lăng Nghiêm chúng ta đã học đó, tức là cái căn bản Bồ Đề là ở ngay sáu căn của mình. Kính bạch thầy, thầy cho con thắc mắc bạch thầy. Chỉ tam tạng viên dung á, thì cái viên dung đây có nghĩa có phải là mình thấu rõ mình sống được chứ là ba cái ta, cái không như lai tạng, là bất không như lai tạng, rồi không bất không như lai tạng này, hay là ba cái này một là ba, ba là một thì gọi là viên dung bạch thầy? Một, nó viên dung, một là ba, ba là một, nó không có chướng ngại nhau. Bạch thầy, vậy thế nào gọi là không chướng ngại nhau bạch thầy? Thì bây giờ chúng mình là chúng sanh thì chúng mình cứ thấy tôi là chúng sanh, không phải là thánh. Còn như các ngài thì các ngài thấy được tất cả toàn thể của mình đây là tánh Phật, mà mình chỉ có mê thôi. Mê cho nên sống ngược, không sống đúng trong cảnh Phật. Con thưa thầy một câu. Ở trong kinh Lăng Nghiêm á, thì cái phần Samatha chia làm 4 phần A, B, C, mà cái phần phần D của ông Quyết Nghi, Phú Long Na ngài hỏi thì gọi là Quyết Nghi, nhưng mà ở đây học thì cái phần của ngài Phú Long Na là giảng về ba cái Như Lai Tạng, mà mình phải học, mình phải rõ ba cái Như Lai Tạng này thì mình mới xong cái phần Samatha hả con kính thầy? Thì cái phần Quyết Nghi này nó cũng ăn về cái phần Samatha. Dạ. Để mà giải nghĩa. Cho nên còn ông Phú Luân Na còn nghi thì ông còn hỏi, nó cũng thuộc về phần Samatha. Mà mình phải học cái phần Samatha. Cái ba Như Lai Tạng này, nó cái Như Lai Tạng của mình nó có ba cái khía cạnh là không Như Lai Tạng, bất không Như Lai Tạng, không bất không Như Lai Tạng. Mình phải học ba cái nghĩa này thì dĩ nhiên cái phần ở chỗ đó là cái chỗ nghi của ông Phú Luân Na. Cho nên Phật giải nhơi, Phật giải nghĩa. Yeah. Mô Di Lặc Phật, kính bạch thầy. Thầy cho con thưa cái qua cái sang cái trang số 5 đó bạch thầy. Thì nói là, kính bạch thầy con lộn là cái trang số 7 bạch thầy. Phật đáp hết chỗ, con thấy chữ hết chỗ nó tối nghĩa, nó không có rõ cái nghĩa là Phật đáp hết chỗ chúng sanh thế giới nghiệp quả tương tục. Thì ba cái chúng sanh thế giới nghiệp quả tương tục chúng con hiểu, nhưng mà chữ nó là Phật đáp hết chỗ thì chữ hết chỗ nó có ý nghĩa. Tức là tất cả cái đoạn Quyết Nghi ấy, con đọc suốt tất cả cái đoạn Quyết Nghi ấy. Thì Phật đáp tức là Phật giải nghĩa, thì mình bây giờ học hết cái chỗ ấy đi. Kính bạch trên thầy, con xin đọc tiếp ạ. Vì đặc biệt chỉ rõ Phật chi kiến tại căn tánh chúng sanh, căn bản trí nên Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Nghĩa là đây tất cả có 10 cái lý do mà Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Đấy. Cái lý do thứ nhất là phế quyền lập thực. Cái lý do thứ hai là đích chỉ chi kiến. Đấy. Thì đấy, chính bởi vì đích chỉ chi kiến, chi kiến Phật tức là cái tánh Phật ấy, nó ở ngay sáu căn của mình, thì cho nên Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Phật nói kinh Lăng Nghiêm để chúng ta nhận được ra cái tánh Phật ở ngay sáu căn của mình. 10 lý do cả thầy 3, 4 đấy, 10. Đây nói cái lý do thứ hai.